Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 813, nghiên cứu y đạo. Làm khảo hạch trưởng lão tuyên bố cổ mộc khảo hạch thông qua. Ở đây thiếu niên đột nhiên nhao nhao ngốc trệ tại chỗ. Tình huống như thế nào? Kịch bản như thế nào như thế nghịch chuyển? Khảo hạch trưởng lão không phải lời thề son sắt cho rằng trừ lưỡng chủng dược liệu có thể dung hợp ra loại thứ 5 lạnh tính dược vật, không có loại thứ 6 sao? Mà bây giờ hắn lại tuyên bố người trẻ tuổi này khảo hạch thông qua. Cái này chẳng phải là đang đánh mình mặt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung trên người cổ mộc. Sau đó bọn hắn liền phát hiện cái sau giờ phút này khóe môi nhếch lên mỉm cười, giống như đối kết quả này không có chút nào ngoài ý muốn. Khảo hạch trưởng lão tuyên bố về sau, đem ánh mắt chăm chú vào dược lô bên trên, đồng thời lại nhìn một chút mờ u bàn tay, trong lòng vẫn là âm thầm chấn kinh. Bởi vì giờ khắc này, bị bó thuốc bộ vị, có băng hàn chi ý đang tỏa ra, mà lại loại này lạnh buốt xâm nhập làn da, hướng về kinh mạch lan tràn, đúng là có khó nói lên lời cảm giác thoải mái. Rất hiển nhiên, loại thuốc này chẳng những lạnh tính cực cao, hơn nữa còn có uẩn dưỡng kinh mạch công năng. Khảo hạch trưởng lão đã triệt để bị chấn kinh, hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi này vậy mà thật dùng cái này 6 loại thuốc luyện chế ra lạnh tính dược vật. Đây quả thực vượt quá tưởng tượng. Dù sao có lý luận bên trên, cái này 6 loại thuốc đều thuộc về cương liệt, phối hợp lại hiệu quả sẽ chỉ càng dữ dội hơn. Không có lý do sẽ sinh ra loại hiệu quả này a. Ngươi làm sao làm được? Khảo hạch trưởng lão nghiêm nghị hỏi. Cổ mộc mỉm cười, giải thích nói, hỏa hầu nắm giữ là có thể để dược hiệu sinh ra rất nhiều biến hóa. Khảo hạch trưởng lão nghe vậy, lâm vào trầm tư, đúng là như thế người nói. Nếu như tại nấu thuốc thời điểm, dùng hỏa đến khống chế, hoàn toàn có thể cải biến dược vật hiệu quả, từ đó sinh ra rất nhiều biến hóa. Nấu thuốc liền cùng luyện đan giống nhau. Hỏa hầu nắm giữ cực kỳ trọng yếu. Luyện đan lúc, đối hỏa đợi khống chế không thích đáng. Nghiêm trọng nhất kết quả chính là dược liệu báo hỏng. Mà nếu như không đạt được cực hạn, hiệu quả thì không theo ý người. Nếu như đạt tới khống chế cực hạn, hiệu quả liền sẽ đề cao thật lớn. Nấu thuốc đi qua lửa nhỏ cùng liệt hỏa khống chế, một chút xíu chênh lệch, đều sẽ cải biến dược tính phát huy. Khảo hạch trưởng lão minh bạch điểm này, nhưng hắn cũng biết, muốn làm được điểm này, độ khó lại là cực cao, liền ngay cả mình đều khó mà làm được. Mà người trẻ tuổi này có thể đem mấy loại sinh ra càng dữ dội hơn dược vật luyện chế ra lạnh tính, hoàn toàn chính xác có chút kinh thế hãi tục. Đương nhiên, hắn sẽ không nghĩ tới cổ mộc tại sắc thuốc thời điểm còn lặng yên không một tiếng động gia nhập sơ qua thủy chi chân nguyên. Như thế, tại hỏa hầu khống chế cùng băng thủy hai bên kết hợp hạ, liền sinh ra loại thứ 6 bên ngoài mạnh bên trong lạnh dược vật. Sau khi hết khiếp sợ, khảo hạch trưởng lão đem ánh mắt rời về phía cổ mộc. Thở dài, không hổ là đoạn sinh tử đồ đệ. Tuổi còn nhỏ liền dùng hỏa hầu đến cải biến dược tính bay hơi. Tiền đồ bất khả hạn lượng, đây là một cái cao độ đánh giá. Cái khác tham gia khảo hạch thiếu niên nghe vậy, kia thoạt đầu xem thường lập tức biến mất không còn tăm tích. Ngược lại có hâm mộ và đố kỵ, cảm giác được đám người loạn thất bát tào ánh mắt, cổ mộc chỉ có ngầm cười khổ. Hắn lúc đầu muốn điệu thấp, có thể kết quả vẫn là cao điệu, chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng sẽ không nghĩ đến. Cái này cao điệu là phi thường cao, đến mức tại ngày thứ 2, dược đường đệ tử ngoại môn đều đang đàm luận hắn. Cổ mộc khảo hạch thông qua, được phân phối tại một gian trong sân rộng. Đây là ngoại môn đệ tử chỗ ở. Rất nhiều thông qua khảo hạch đệ tử đều được an bài ở đây. Bởi vì cổ đại thiếu cao điệu khảo hạch thông qua, đồng thời ở trước mặt chất vấn trưởng lão, trở thành bọn này đệ tử mới óng ánh nhất tồn tại. Không có người nào cùng hắn giao lưu, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, cái này nam nhân là thuốc so lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Đối với đây, Cổ Mộc không rảnh để ý. Hắn là võ hoàng cường giả, không cần thiết cùng những thiếu niên này chấp nhặt. Cũng chính là như thế, còn khó phải rồi cái thanh tịnh, kiên nhẫn chờ đợi thuốc so bắt đầu. Y dược giao đấu là dược đường kéo dài thật lâu truyền thống, mỗi tháng lần đầu tiên đều sẽ đúng hẹn cử hành. Đây là rất nhiều ngoại môn đệ tử liều mạng tập luyện y đạo động lực. Bởi vì một khi thu hoạch được thuốc so thứ nhất, liền có thể trực tiếp tiến vào dược thần sơn, trở thành chân chính nội môn đệ tử, mỗi tháng có một cái danh ngạch, hàng năm cũng vẻn vẹn chỉ có 12 cái danh ngạch. Có thể tưởng tượng, này sẽ là một trận thiếu niên điên cuồng giao đấu. Hiện tại là tháng chạp trung tuần, khoảng cách thuốc so còn có một chút thời gian. Bất quá loại kia nghiêm nghị không khí khẩn trương đã bao phủ ở ngoại môn dược đường trên không. Vừa mới trở thành ngoại môn đệ tử Cổ Mộc, đương nhiên muốn càng nhanh tham gia thuốc so, từ đó lẫn vào dược thần sơn. Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn liền chìm dần tại dược đường tàng thư các, xem lấy đại lượng y tịch cùng đan tịch. Cũng may hắn là tân tấn ngoại môn đệ tử, dược đường cũng không có an bài cho hắn sự vật, mà là trước hết để cho hắn quen thuộc một đoạn thời gian. Đây đối với Cổ Mộc đến nói là một cái hệ thống. Đơn giản hiểu rõ thượng vũ đại lục y đạo thời cơ. Cho nên hắn mỗi ngày đắm chìm trong tàng thư các, đồng thời càng thêm nghiêu bức cầm sách dung nhập thất trọng chí tôn tháp. Thả chậm thời gian đến cẩn thận nghiên cứu. Đảo mắt đã qua 7-8 ngày, Cổ Mộc một mực đắm chìm trong y dược đạo bên trong. Ngay cả võ đạo đều rất ít đi tu luyện, cũng căn bản không có cân nhắc tìm một chỗ không người. Đem tu vi triệt để đề thăng đến võ hoàng trung kỳ. Hiện tại đối với hắn mà nói, chỉ có y đạo trọng yếu nhất, bởi vì cái này không đơn thuần là hệ thống học tập y đạo. Đồng dạng hay là bởi vì nữ nhân của mình, cho nên hắn vô luận như thế nào đều muốn tại thuốc so kia ngày đoạt được danh hiệu đệ nhất. Từ đó càng nhanh lẫn vào dược thần sơn, trở thành nội môn đệ tử. Ngoại giới 8 ngày, thất trọng chí tôn tháp đã qua 16 ngày. Thoạt đầu, Cổ Mộc đối thượng vũ đại lục y đạo không có chút nào hiểu rõ. Cũng không biết, tại lúc khảo hạch, lưỡng chủng dược vật liền có thể luyện chế ra lạnh tính dược liệu, mà hắn chỉ có thể căn cứ chính mình lý giải, tuyển ra 6 loại dược liệu tiến hành luyện chế. Nửa tháng sau hiện tại, hắn đem trong tàng thư các dược điển gần như toàn bộ đọc. Đối thượng vũ đại lục y đạo có rất lớn lý giải. Nếu như lại đụng phải phối hợp dược liệu sinh ra cái khác dược tính khảo đề, hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ứng đối, mà không cần dựa vào chân nguyên đi gian lận. Mặc dù đối thượng vũ đại lục y đạo có sơ bộ hiểu rõ, nhưng Cổ Mộc vẫn là rất không hài lòng. Bởi vì những sách vở này ghi lại dược thảo, y thuật, thậm chí đan dược đều không phải tốt nhất. Xem ra, chỉ có lẫn vào nội môn mới có thể tiếp xúc càng toàn diện y đạo. Đem một bản miêu tả dược thảo thư tịch khép lại, Cổ Mộc trở lại trong hiện thực, sau đó đem hắn để vào giá sách, vội vàng rời đi tàng thư các. Khi hắn đi ra tàng thư các, sắc trời đã tối xuống dưới. 8 ngày thời gian, hắn luôn luôn sớm lại tới đây, sau đó muộn muộn rời đi, đã hình thành quy luật. Cổ Mộc rời đi tàng thư các về sau, hai cái lão giả xuất hiện tại hắn đã từng địa phương. Mà một trong số đó chính là khảo hạch trưởng lão. Tên của hắn gọi Nhiếp Tam Cân. Bên cạnh Hoa Bạch lão giả gọi Ti Thượng Thư, là phụ trách ngoại môn hết thảy sự vật đường chủ. Hai người hai mặt nhìn nhau. Sơ qua, Ti Thượng Thư gật đầu khen. Kẻ này mỗi ngày tới đây đọc sách thuốc, như thế chăm chỉ, cũng coi là một cái hạt giống tốt. Đoạn Sinh Tử lão gia hỏa này ánh mắt rất không tệ. Nhiếp Tam, Cần cũng rất là vui mừng. Sau đó có chút lo lắng tiếp tục nói. Chỉ là, tiểu tử này có chút cuồng vọng. Nếu như một khi tiến vào nội môn, khẳng định sẽ trở thành trúng mũi tên chi. Đoàn trưởng lão trở về dược đường, đã quan phục nguyên chức. Có hắn tại, tiểu tử này tiến vào nội môn coi như lại cuồng, cũng sẽ không có sự tình. Ti Thượng Thư vừa cười vừa nói, Nhiếp Tam Cân lắc đầu nói, hy vọng như thế đi. Vị này khảo hạch trưởng lão tại trước đó cũng không phải là tận lực nhằm vào cổ mộc, mà là tính cách cho phép. Bởi vì hắn xưa nay dùng nghiêm cẩn lấy xưng, xưa nay không cho phép có người dựa vào cửa sau cùng quan hệ bám váy lẫn vào ngoại môn. Đoạn Sinh Tử đồ đệ, cái này quang hoàn để cổ mộc thành hắn đặc biệt chiếu cố đối tượng. Dù sao cái trước là vì số không nhiều đạt tới y tông đẳng cấp cao thủ có thể thu đồ, tất nhiên có hắn chỗ hơn người. Có thể nói, ngay từ đầu Nhiếp Tam Cân liền muốn khảo nghiệm một chút cổ mộc. Nếu như là cái chủ nghĩa hình thức, hắn tuyệt đối không nhìn Đoạn Sinh Tử loại này cấp bậc cao thủ, trực tiếp đem hắn đá ra đi. Còn tốt, cổ mộc khảo hạch thời điểm biểu hiện rất không tệ, thậm chí không sai để hắn chấn kinh. Nhất là tại mấy ngày nay, người này mất ăn mất ngủ nghiên cứu sách thuốc, càng làm cho hắn hiểu được, đây là một cái khó được hạt giống tốt. Hạt giống tốt nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng. Nhưng cùng tiểu tử này lần đầu tiếp xúc, hắn chỗ biểu hiện ra tự đại, lại làm cho Nhiếp Tam Cân lo lắng không thôi. Dù sao, ngoại môn cùng nội môn khác biệt, có càng thêm kiệt xuất thiên tài, mà lại tâm tính cũng rất cao ngạo. Nếu như cái trước một khi đi vào, khẳng định sẽ chọc cho phiền phức. Rất hiển nhiên, lão giả này suy nghĩ nhiều. Cổ mộc kỳ thật không có chút nào tự đại, mà sở dĩ bị cho rằng như thế, còn không phải lão đầu này ép. Nếu như dựa theo thông thường khảo hạch tiến hành, hắn khẳng định điệu thấp quá quan. Trở lại trụ sở của mình, cổ mộc trên đường đi đụng phải không ít cùng là ngoại môn dược đường đệ tử. Những người này hoặc là tránh đi, hoặc là ở phía sau nghị luận ầm ĩ. Mấy ngày kế tiếp, đối với loại hiện tượng này hắn sớm thành thói quen. Hắn chính là tại khảo hạch cùng ngày chống đối trưởng lão cao thượng. Tuổi của hắn thật lớn, gần nhất một mực lưu truyền, nếu như hắn tham gia thuốc so, là đoạt được danh hiệu đệ nhất đại đứng đầu. Cổ mộc rời đi về sau, những đệ tử này nhao nhao nghị luận lên. Người này mới vừa vặn trở thành ngoại môn đệ tử, chẳng lẽ liền muốn tham gia tháng sau thuốc so sao? Có người đưa ra chất vấn. Rất nhiều tân tấn đệ tử đều sẽ trước hào hào tiếp xúc một chút y thuật, sau đó có đầy đủ thực lực lại đi tham gia thuốc so. Dù sao loại này so tài mỗi tháng đều có thể tham gia, căn bản không cần lo lắng sẽ bỏ lỡ. Báo danh còn chưa có bắt đầu, người này có thể hay không tham gia vẫn là ẩn số. Bất quá chỉ bằng vào hắn sắc thuốc thủ đoạn, nắm lấy số một tên khẳng định không chút huyền niệm. Có người thì nói tiếp, trong ngôn ngữ đối cổ mộc rất xem trọng, hắn là nơi này lão nhân, đã tham gia nhiều lần thuốc so, nhưng thủy chung không có tiến vào ba hạng đầu, chỉ có thể không ngừng tập luyện, làm một lão tư cách. Hắn biết, muốn thu hoạch được thứ nhất, có rất nhiều phương diện có thể tới tay, tỉ như đối dược liệu lý giải, đối y thuật hiểu rõ, đối đan dược luyện chế, cũng tương tự có đối sắc thuốc trưởng khống. Có thể nói, chỉ cần có nhất môn xuất sắc tay nghề, thường thường sẽ bị trưởng lão coi trọng. Muốn trở thành nội môn đệ tử, nhất định phải có thành thạo một nghề. Dù là ngươi cái gì đều hiểu, nhưng đều không tinh thông, cũng sẽ không bị coi trọng. Dược đường nội môn cần chính là hàng đầu thiên tài, mà không phải các phương diện đều rất bình thường đệ tử. Cũng chính là như thế, ngoại môn rất nhiều đệ tử rất có thể cả một đời cũng không có cơ hội tiến vào nội môn. Tương lai của bọn hắn cũng chính là tại Dược Đường đảm nhiệm cái chức vụ hoặc trở thành du tẩu giang hồ vì phổ thông bách tính xem bệnh lang chung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.